Thiếu niên này rõ ràng lấy ẩn thân thủ đoạn lấn đến gần lão giả họ Trần phía sau, một kiếm chém ra càng là có chứa dung linh cấp kiếm ý, xuất kỳ bất ý, làm cho đang cùng ý chỉ đấu pháp họ Trần lão quái sau lưng từng chiếc tóc gáy dựng lên, sắc mặt đại biến, giận dữ hết. Bọn chuột nhát phương nào lại dám đánh lén. Hầu như không chút do dự, lão giả họ Trần liền lấy ra một tấm kim cương phù kề sát ở ngực, một trận kim quang phòng ngự bay lên, nỗ lực chống đối thiếu niên đánh lén, đồng thời bắn lên tiên vân, nhanh chóng lui lại. Nhưng này thiếu niên đạp chân xuống băng quang, hóa thành một đạo cầu vòng băng, thẳng kiếm đuổi sát họ Trần lão quái. Hắn tốc độ bay, thậm chí so với họ Trần lão quái tốc độ bay càng nhanh hơn, đã có thể so với kim đan sơ kỳ lão quái tốc độ bay. Một kiếm, hóa kiếm thành hỏa, đủ để ngăn chặn dung linh trung kỳ tu sĩ một đòn toàn lực kim cương phù, trực tiếp bị thiếu niên một kiếm chém chết, mà thiếu niên kiếm thế không giảm, ánh sao lóe lên, lão giả họ Trần sắc mặt mang theo sợ hãi, bị chặn ngang một kiếm, chém làm hai đoạn, chết không nhắm mắt. Thiếu niên này, rõ ràng dung linh trung kỳ tu vi, nhưng kiếm khí, càng bén nhọn như vậy, mà hắn đánh lén ẩn thân thủ đoạn, càng là quỷ dị khó phòng. Đó là cái gì ẩn thân thủ đoạn, ẩn thân quyết? Không đúng, dung linh trung kỳ pháp lực thi triển ẩn thân quyết, lấy họ Trần lão quái thần niệm, há có thể không cách nào phòng ngự. Tham kiến thiếu chủ. Ninh Thành bầu trời, thấy thiếu niên một kiếm chém dung linh, Nam Cung, Úy Trì, Tư Đồ, cơ hồ là một cái chốc lát, cùng nhau thu tay lại, cung kính mà đứng, ánh mắt mang theo lửa nóng. Thiếu chủ thực lực, lại tinh tiến a. Một kiếm chém dung linh đỉnh cao, mặc dù là đánh lén, cũng tuyệt đối đủ để tự kiêu. Mà Lỗ Nam Tử, họ Chu lão quái cùng với Nam Dương Tử, vừa nghe mọi người cùng nhau xưng hô thiếu niên làm chủ, đều sắc mặt đại biến. Thiếu niên này, lẽ nào chính là Ninh Thành chi chủ Ninh Công Tử? Một giới thiếu niên, có dung linh trung kỳ tu vi, kiếm ý càng đủ lấy một kiếm chạm dung linh đỉnh cao, thủ hạ có ba chi chiến vệ, càng có tứ chuyển luyện đan sư. Thậm chí còn có một cái kim đan hậu kỳ nữ tử. Người này, tại Việt quốc tuyệt đối không thể là hạng người vô danh. Người này đến tột cùng là ai? Việt quốc, khi nào ra một cái họ Ninh lão ma? Đặc biệt là Nam Dương Tử, hắn nhãn lực làm trong ba người cao nhất, một mắt liền nhìn ra thiếu niên bất phàm. Ánh sao chi kiếm, xem ra cực kỳ bất phàm. Đây là cái gì kiếm? Thượng phẩm linh bảo che mặt khăn che mặt. Này, Ninh công tử, thật là bạo tay, thượng phẩm linh bảo, đây chính là số ít kim đan lão quái mới dùng nổi thứ tốt. Có thể so với tu sĩ kim đan cầu vòng băng độn thuật, có thể so với dung linh hậu kỳ thế tiến công kiếm ý, mà lại vừa nãy ẩn thân chi vật, chỉ sợ là một loại nào đó kim huyền cấp ẩn thân linh trang. Kim huyền linh trang, đây chính là kim đan lão quái đều không nhất định dùng nổi thứ tốt. Nam Dương Tử đang tại thán phục. Lại bỗng nhiên nhìn thấy Ninh Phàm ánh mắt nghiêng mắt nhìn đến, mang theo tiên đế cấp sát khí. Nháy mắt, Nam Dương Tử dường như rơi vào kẽ băng nứt, kinh hãi muốn chết. Người này, đến tột cùng từng giết bao nhiêu người? Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 42, Ninh Hắc Ma là ai? Ninh Phàm mặt che quảng hàn khăn, chân đạp cầu vòng băng, đạp thiên mà đứng, diệt sát họ Trần lão quái. Thông thạo thu lấy túi chữ vật, hắn ánh mắt nhàn nhạt đảo qua bầu trời ba người, ở tại ánh mắt nhìn gần dưới, Nam Dương Tử, Lỗ Nam Tử cùng họ Chu lão quái, đều tâm thần đại rung động, cái trán không khỏi mồ hôi lạnh ứa ra. Người này một kiếm có thể giết họ Trần lão quái, giết nhóm người mình, tất cũng không khó, người này muốn làm sao? Lão phu họ Ninh, hiệu Hắc Ma, ngươi ba người, thành ta nô bộc. Gieo xuống, niệm cấm, có thể bất tử. Ninh Phàm thanh âm thanh thúy, nhưng ngữ khí lão khí hoành thu. Phối hợp hắn tiên đế cấp sát khí, Nam Dương Tử các loại. Ba tên lão quái, đều là biến sắc. Hóa ra thiếu niên ở trước mắt công tử, càng là cái lão quái hay sao? Càng là Ninh Thành thành chủ hay sao? Bất quá lúc này mới phù hợp thực tế, có thể trở thành Ninh Thành thành chủ, bất động thanh sắc dựng lên to lớn thế lực. Ninh Phàm là cái lão quái, thân phận này càng có thể làm cho Nam Dương Tử đám người tiếp thu. Ninh Phàm thành lập Ninh Thành, làm Hắc Ma Tam Thần Quân nơi trú đóng, nhưng cũng không muốn bại lộ thân phận. Thần bí mới có thể chân chính kinh sợ lòng người. cái này cũng là lão ma dạy. Mà Ninh Phàm mở miệng liền muốn thu ba cái lão quái làm nô, hắn ngữ khí đúng là có chút bá đạo. Nam Dương Tử, Lỗ Nam Tử cùng họ Chu lão quái, tại Việt quốc tốt xấu tính tiền bối danh túc, một phương thế lực, đều là sống mấy trăm năm nhân vật, há có thể cho người làm nô bộc. Mà lại Ninh Phàm còn muốn cho ba người gieo xuống niệm cấm. Vừa nghe niệm cấm tên, Nam Dương Tử ba người cùng nhau hít một hơi lãnh khí. Niệm cấm là cái gì? Niệm cấm là một loại thần niệm cấm chú, nhất định phải tại không có phản kháng dưới điều kiện mới có thể gieo xuống. Một khi gieo xuống, bị cấm người sự sống còn, liền có thể bị loại cấm người dễ dàng trường khống, có thể nói sinh tử chỉ trong một ý nghĩ. Niệm cấm, chỉ có một ít cổ lão truyền thừa tông môn mới hiểu được sử dụng. Một ít cổ lão thế lực, thường thường thông qua gieo xuống niệm cấm, thu phục đại lượng ngoại tộc thế lực quy phụ. Nam Dương Tử đám người dồn dập suy đoán, trước mắt Ninh Hắc Ma, đến tột cùng lai lịch ra sao, dĩ nhiên sẽ loại niệm cấm, chẳng lẽ là thượng cổ truyền thừa thế lực lớn. Nhưng cho dù này, Ninh Hắc Ma là thế lực lớn người, muốn chính mình ba tên cao thủ làm nô, nhưng cũng không được. Tựa như Nam Dương Tử, nói thế nào cũng coi như Thái Hư Phái khách khanh trưởng lão, Thái Hư Phái như tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc, cũng dựa vào có thượng cổ truyền thừa thế lực. Nam Dương Tử cũng không tin, này Ninh Hắc Ma dám giết chính mình, dám thu chính mình làm nô. Về phần Lỗ Nam Tử cùng họ Chu lão quái, thì lại sắc mặt cay đắng lên. Hắn hai người, cũng không hề Nam Dương Tử thâm hậu như vậy bối cảnh. Người trước là Lỗ Gia gia chủ, Lỗ Gia tại Việt quốc tính không nhỏ thế lực, nhưng phóng tầm mắt vũ giới, bất quá là kẻ như run dế. Về phần họ Chu lão quái, thì càng thảm, hắn cùng với họ Trần lão quái, đều chẳng qua là tán tu, không môn không phái, không có bối cảnh, mình bị người nắm, căn bản không người giúp mình báo thù. Làm sao bây giờ, chẳng lẽ mình đường đường ba cái cao nhân tiền bối, thật muốn luân hãm vào Ninh Thành, bị người gieo xuống niệm cấm, trở thành nô bộc? Không thể, lão phu tuyệt không cho người làm nô. Ninh Hắc Ma, ngươi không nên khinh người quá đáng. Lão phu một đời tán tu, vì chính là tiêu dao khoái hoạt. Ngươi để cho ta làm ngươi nô, còn không bằng để cho ta đi chết. Hừ. Họ Chu lão quái lộ ra điên cuồng chi sắc, mắt lộ hận ý ngập trời, một chương đập nát ngực, pháp lực hơi động, đập vỡ tan 12 cái tiên mạch. Một chưởng toái mạch, chính là trọng thương. Họ Chu lão quái sắc mặt trắng bệch, nhưng trên người khí thế càng cấp tốc lên cao, đột phá dung linh đỉnh cao, tiến vào kim đan sơ kỳ. Thậm chí pháp lực so với Nam Dương Tử đều mạnh hơn một tia. Không thể nghi ngờ, họ Chu lão quái thi triển tự tổn bí pháp, muốn liều mệnh. Trốn không cách nào trốn, không bằng liều mạng bắt Ninh Hắc Ma. Này Ninh Hắc Ma xem ra, bất quá dung linh trung kỳ, nhưng mình tự tổn bí pháp, đánh lén dưới, nói không chắc có thể bắt người này. Mà một khi bắt người này, bắt giặc bắt vua, Ninh Thành dù có vô số cao thủ tỏa chấn, cũng không dám ngăn cản chính mình rời đi. Họ Chu lão quái một cái độn quang, đã hiện tại Ninh Phàm trước người, vỗ một cái túi chữ vật, 108 chuôi kim quang tử mẫu kiếm, như mưa sao xa chém về phía Ninh Phàm. Họ Chu lão quái nổi lên, ra ngoài Nam Dương Tử, Lỗ Nam Tử dự liệu, càng ra ngoài Nam Cung đám người dự liệu, Tư Vô Tà vừa thấy Ninh Phàm có nguy, đôi mi thanh tú lạnh lẽo, bước liên tục nhẹ nhàng, liền muốn tới cứu. Lại bỗng nhiên dừng mũi chân. Đã thấy Ninh Phàm đối mặt họ Chu lão quái đánh lén, đối mặt 108 chuôi mẫu phi đao, nào có nửa phần vẻ sợ hãi, trong mắt chỉ có không đổi lạnh lùng. Toái mạch, bí pháp sao? Nát tan 12 tiên mạch, có thể trong khoảng thời gian ngắn phát huy kim đan cấp pháp lực. Đối mặt 108 chuôi hạ phẩm trung giai phi đao, Ninh Phàm càng không trốn không né, trên dưới quanh người nổi lên nhàn nhạt ánh bạc. Thấy Ninh Phàm không phòng ngự họ Chu lão quái công kích, Nam Dương Tử cùng Lỗ Nam Tử đều là sắc mặt ngẩn ra, sau đó vui vẻ. Bọn hắn không nghĩ tới nguy nan bước ngoặt, họ Chu lão quái càng cam lòng tự tổn tu vi đánh lén Ninh Phàm, càng không có nghĩ tới Ninh Phàm dường như hồ sợ tráng váng, càng không trốn không né. Xong rồi, một khi họ Chu lão quái bắt Ninh Phàm, bắt này Ninh Thành thành chủ, toàn bộ Ninh Thành còn có ai dám ngăn trở nhóm người mình rời đi? Nhưng Nam Dương Tử cùng Lỗ Nam Tử, nụ cười vừa mới bay lên, liền hóa thành nồng nặc khiếp sợ. bởi vì hắn hai người đều nhìn thấy, Ninh Phàm bên ngoài thân bay lên một vệt óng ánh ánh bạc. Xương bạc cảnh giới. Xương bạc cảnh giới, luyện thể thuật cảnh giới trí cao, có thể bằng thân thể đối đầu Nguyên Anh sơ kỳ. Nam Dương Tử, Lỗ Nam Tử cũng chưa gặp qua chân chính xương bạc, cũng không biết rõ Ninh Phàm luyện thể thuật, khoảng cách xương bạc cảnh giới chỗ kém rất xa. Mà họ Chu lão quái vừa thấy Ninh Phàm quanh thân nổi lên ánh bạc, hầu như trong nháy mắt, sau lưng lạnh lẽo, bay lên hẳn phải chết nguy hiểm. Không được, người này là xương bạc luyện thể sĩ. Ta 108 trôi mẫu phi đao, bất quá hạ phẩm trung giai, há có thể thương tổn được người này. Trốn. Hắn hối hận rồi, hối hận chính mình vì sao phải tự cho là thông minh, nghĩ đến lần bắt giặc bắt vua. Chính mình như dứt khoát khoát đồng ý trở thành Ninh Phàm nô bộc, gieo xuống niệm cấm, tuy rằng mất đi một đời tự do, chí ít còn có thể sống một mạng. Hối hận, thật hối hận, nhưng sinh mệnh vĩnh viễn không có cơ hội lựa chọn lần nữa. Ninh Phàm ánh mắt lạnh lẽo, quyền mang ánh bạc như mưa xối xả nổ xuống. 108 trôi mẫu phi đao đều là hạ phẩm trung giai, cũng tại ánh bạc ánh quyền dưới tận thành bột mịn. Mà Ninh Phàm cổ tay phải cổ thú bao cổ tay tông quang vừa hiện, ba thành khí lực gia trì, một quyền đánh vào họ Chu lão quái ống tay. Quyền này lực nguyên bản liền đủ để nổ nát hạ phẩm cấp cao pháp bảo, đạt được ba thành khí lực gia trì, chỉ một quyền liền đem họ Chu lão quái ngực hạ phẩm cấp cao nội giáp đánh thành phấn vụn. Tay đấm phun một cái, mấy trăm quyền ảnh đánh vào họ Chu lão quái ngực, không tiếp tục phòng ngự. Trăm đạo tay đấm tại họ Chu lão quái trong cơ thể tán loạn, nhưng thấy họ Chu lão quái hai mắt nhất bạch, sớm đã chết từ lâu, trong cơ thể kinh mạch hủy diệt sạch. Mà hắn thân thể, tại mấy tức sau đó, như khí cầu bành trướng, ầm ầm vỡ thành bọt máu, tại trời quang trên, bằng thêm máu tanh. Chấn động, lấy dung linh trung kỳ tu vi, quyền diệt triển khai bí pháp, kim đan sơ kỳ họ Chu lão quái. Nam Dương Tử ngực phát lạnh, thiết tưởng đổi thành chính mình đánh lén Ninh Phàm, e sợ kết cục không thể so với họ Chu lão quái tốt hơn bao nhiêu. Lỗ Nam Tử cả kinh, con ngươi đều phải rơi ra đến. Hắn là luyện thể tu sĩ, nhưng luôn luôn chỉ đem luyện thể thuật cho rằng tăng lên phòng ngự chi thuật. Chưa bao giờ nghĩ tới, nguyên lai tu chân giới tu sĩ đấu pháp còn có thể từng cú đấm thấu thịt. Tu sĩ đấu pháp không phải luôn luôn đều là so đấu pháp thuật, pháp bảo sao? Chưa từng có thể như phàm phu tục tử giống như vậy, quyền cước cùng sử dụng. Lỗ Nam Tử nhưng lại không biết, thời đại thượng cổ, tam giáo cùng tồn tại niên đại, võ thuật đối thần tiên nhưng là rất trọng yếu. Khi đó thần ma, mỗi cái thân thể vạn kiếp bất diệt, căn bản không sở tầm thường pháp bảo, đấu pháp thời gian, thường thường trước tiên thân thể so đấu mấy trăm hiệp, mà không cách nào phân thắng bại thời gian, mới mỗi cái lấy ra thần binh thái cổ. Cũng không phải là bởi vì hậu thế tu chân giới không trọng thị luyện thể thuật, mà thực tại là vì thái cổ thần mạch, ma mạch thần ma luyện thể thuật thất lạc quá nhiều. Nam Cung trong mắt lộ ra một tia lửa nóng. Lão ma tu vi hoàn toàn bị phế, nguyên bản hắn đối Trấn Hưng thất mãi dĩ nhiên chán ngán thất vọng, nhưng chưa từng nghĩ thiếu chủ Ninh Phàm tư chất thủ đoạn không hề yếu lão ma, vẻn vẹn tu luyện nửa năm đã đủ để bằng các loại thủ đoạn chém dung linh, diệt kim đan. E sợ lấy Ninh Phàm bây giờ thực lực, đặt ở Việt quốc mấy trăm vạn tu sĩ trong, đều có thể là xếp hạng trước trăm cao thủ. Mà Ninh Phàm diệt họ Chu lão quái sau, vung trường hút tới hắn túi chữ vật, ánh mắt nhàn nhạt đảo qua Lỗ Nam Tử cùng Nam Dương Tử. Hắn nguyên bản dự định chính là giết hai người, thu hai người. Trần, Chu lão quái, pháp bảo thấp kém, trang bị cũ nát, vừa nhìn chính là tán tu, thích hợp giết chết lập uy. Mà Lỗ Nam Tử cùng Nam Dương Tử, hai người xem ra, tựa hồ cũng có bối cảnh không tầm thường. Đối người như thế, giết không bằng thu. Dù sao Ninh Thành mới lập, cần mở rộng thế lực. Hai người này, đáng đời bọn hắn không may, ở cái này bước ngoặt gây Ninh Phàm, liền bị trở thành Ninh Phàm chi nô đi. Gieo xuống niệm cấm, thành ta chi nô, có thể bất tử. Ninh Phàm giọng nói vô cùng nhạt, nhưng lần này, Nam Dương Tử cùng Lỗ Nam Tử không dám tiếp tục không nhìn lời của hắn. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều cảm thấy một tia đổi bại vô lực. Hắn hai người còn có lựa chọn sao? Ta hai người nguyện trở thành đại nhân nô bộc. Ninh Thành thành lập ngày thứ hai, bỗng nhiên truyền ra một cái quỷ dị tin tức, Tây Việt Lỗ gia, thành Ninh thành phụ thuộc tu chân tộc. Tin tức này không khác nào sấm sét giữa trời quang, dù sao liền ngay cả Thái Hư phái các loại, Nhất Lưu tông môn, đối Lỗ gia duỗi ra cành ô liu, Lỗ gia đều là chưa từng quy phụ. Tây Việt Lỗ gia càng quy phụ Ninh thành này mới phát thế lực, tin tức này tựa hồ có hơi quá rung động. Mà lại càng có một tin đồn truyền ra, Ninh thành thành chủ, Ninh Hắc Ma, bằng sức một người, độc diệt Trần, Chu hai tên dung linh đỉnh cao cao thủ, người sau càng là đang thúc dục động bí pháp, tu vi đạt đến kim đan sau đó, chết oan chết uổng. Bằng chiến tích này, cơ hồ là cùng một ngày, Việt Quốc Thiên Ma bảng trên, liền nhiều hơn một cái lóe sáng danh tự Ninh Hắc Ma. Ninh Hắc Ma, tuổi tác, không biết, lai lịch, không biết. Nghe đồn dưới tay người này, nắm giữ ba chi chiến vệ, có kim đan hậu kỳ tay chân, càng tự hồ, hắn bản thân còn là một vị tứ chuyển luyện đan sư. Ba chi chiến vệ, kim đan hậu kỳ tay chân, hai cái này tin tức, để rất nhiều chính đạo lão quái đều nhíu lông mày. Dù sao này Ninh Thành hiển nhiên là ma đạo thế lực, Việt Quốc ma đạo thế lực lớn mạnh, chính đạo liền sẽ này tiêu tan so sánh. Thậm chí không ít ma đạo tông môn, đều dâng lên tâm tư. Tại Ninh Thành chưa phát triển lớn mạnh trước, đem hắn diệt, biến thành của mình. Nhưng vừa nghe thấy, tứ chuyển luyện đan sư, năm chữ, nguyên bản đối Ninh Thành hoài có địch ý vô số lão quái, đều một chốc nét mặt già nua cười thành hoa cúc. Đối Ninh Thành, càng là không tiếp tục nửa điểm địch ý. Cơ hồ là cùng lúc này, Việt Quốc chính đạo ma đạo cùng nhau hạ lệnh, quyết không cho phép bất luận người nào đối Ninh Thành ra tay. Việt Quốc thật vất vả ra cái tứ chuyển luyện đan sư, thời khắc này, bao nhiêu người khổ sở chờ đợi. Bất luận chính đạo lãnh tụ, ma đạo cử kiêu, tu luyện hoàn toàn cần đan dược, thậm chí rất nhiều tu vi kẹt ở kim đan đỉnh cao, không cách nào đột phá nguyên anh lão quái. Rất nhiều cũng chỉ là thiếu mất một viên đan dược, một viên tứ chuyển đan dược. Chỉ cần một viên tứ chuyển đan dược, bọn hắn liền có thể đột phá nguyên anh kỳ. Nếu như Ninh Thành bị người diệt rồi, ai cho bọn họ luyện đan? Thiên Minh trưởng lão, ngươi dẫn người đi Ninh Thành cầu một viên hoành đan. Bất luận Ninh Thành thành chủ nhắc tới điều kiện gì, cũng có thể thương lượng. Thái Hư phái, sống ngàn năm Thái Thượng trưởng lão, vừa nghe tứ chuyển luyện đan sư tin tức, kích động phá quan mà ra. Hoành đan, lão tử muốn hoành đan, nhanh cho Ninh Thành tặng lễ, cho ta cầu đan. Đoạt Xá phái tổ sư trong mộ địa, một cái toàn thân mục nát lão quái, từ nấm mồ bò đi ra. Cực Âm môn, Vô Cực tông, thậm chí Quỷ Tước tông, vô số bị người quên lãng vô số năm lão quái, dồn dập đứng ra, yêu cầu trong môn phái tiểu bối đòi lấy đan dược, không tiếc bất cứ giá nào giao hảo Ninh Thành. Những lão quái này, có một cái điểm giống nhau, đều là trăm ngàn năm trước nhân vật thành danh, tu vi đều kẹt ở kim đan đỉnh cao, không cách nào kết anh. Hết cách rồi, kết thành nguyên anh, quá khó khăn. 1000 cái ích mạch tu sĩ, có thể ra một cái dung linh. 100 dung linh tu sĩ, có thể ra một cái kim đan. 100 tu sĩ kim đan, chưa hẳn có thể ra một cái nguyên anh. Việt Quốc mấy trăm vạn tu sĩ, đến nay không một cái nguyên anh, mà gần nhất nguyên anh kỳ Thiên Ly tông chủ, còn bị người nắm bắt đi, tung tích không rõ. Ai trước tiên đột phá nguyên anh, ai có thể nhất thống Việt Quốc. Ai dám diệt Ninh Thành, phá hủy vô số lão quái kết anh hy vọng, người đó là muốn chết, người đó là và toàn bộ Việt Quốc trăm vạn tu sĩ, là địch. Đương nhiên, trong bóng tối cũng có lão quái, bố trí giải thưởng, tìm hiểu Ninh Thành thành chủ Ninh Hắc Ma lai lịch. Như lai lịch không lớn, không ít lão quái đều có một cái dục vọng, đem này tứ chuyển luyện đan sư, lùng bắt, trong bóng tối biến thành của mình. Chỉ là, Ninh Hắc Ma, đến tột cùng là ai? Cái vấn đề này nhất định phải quấy nhiễu rất nhiều người rồi. Ninh Thành kiến thành ngày thứ hai, Ninh Phàm nhàn nhã dựa vào ghế nằm, tắm nắng, cầm ý chỉ đưa tới tình báo, chau mày. Xem ra, bại lộ tứ chuyển thuật luyện đan, chọc không nhỏ phiền phức. Như vậy, trong thời gian ngắn, không có khả năng bại lộ thân phận chân thật của ta rồi. Như những lão quái kia, biết đường đường tứ chuyển luyện đan sư, chỉ là cái dung linh trung kỳ tiểu bối. Chỉ sợ sẽ không cầu ta luyện đan, trực tiếp sẽ đến nắm bắt người. Sư tôn đã nói, muốn thần bí mới có thể làm cho người kiêng kỵ, người sợ nhất là không biết chi vật. Như vậy bọn hắn mới không dám chơi âm. Cho bọn họ luyện đan, đúng là có thể. Như vậy, ta liền có thể trong thời gian ngắn, sưu tập đại lượng dược liệu, luyện chế ta cần thiết đan dược, cấp tốc đột phá cảnh giới. Đồng thời, tuyệt đối không thể bại lộ thân phận, cùng với tu vi thật sự. Ninh Hắc Ma thân phận, đến làm cho hắn, vĩnh viễn trở thành một câu đố. Kể từ hôm nay, ta che mặt làm Hắc Ma, lộ diện làm Ninh Phàm. Ninh Phàm nghiêng đi ánh mắt, nhìn phía Úy Trì. Úy Trì, hạ cấm khẩu lệnh, khiến Tam Thần Quân phát xuống tâm ma đại thề, quyết không thể tiết lộ thân phận ta. Bất tuân người, chém. Là, ngày mai là ngày cuối cùng, đã qua ngày mai, ta tạm thời muốn đi Quỷ Tước Tông rồi. Ta sẽ cho Tam Thần Quân an bài xuống kế hoạch huấn luyện, trận pháp cũng sẽ điều chỉnh. Đúng rồi, để Lỗ Nam Tử cùng Nam Dương Tử cùng đi, cái kia Nam Lâu chiến vệ không nên lãng phí, cũng huấn luyện chung, như vậy ta liền có 4 chi chiến vệ. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 43, Thăng Linh, Luyện Hoàn. Ánh trăng giữa trời. Bên trong phòng luyện khí, Ninh Phàm điều chỉnh hô hấp, trường pháp lực viên thông, khí tức đều đặn, vừa mới thở ra một ngụm trọc khí, không hề lay động. Ban ngày một phen giao chiến, chém dung linh, diệt kim đan, Ninh Phàm đã lấy được không ít đấu pháp cảm ngộ, cần tinh tế thể ngộ. Người thường tu luyện tới kim đan kỳ, cần mấy trăm năm không giống nhau, nhưng Ninh Phàm vẻn vẹn nửa năm, liền có thể chém kim đan. Thực lực tiến cảnh tốc độ, có thể nói đáng sợ, nhưng Ninh Phàm trong lòng, không có một tia đắc ý. Hắn biết, trên thế giới này, có vô số thần ma truyền nhân, tứ thiên bên trên thần ma tuấn kiệt, mỗi một người tốc độ tu luyện, đều sẽ không thua hắn. Kim đan kỳ, tại vũ chi tiên giới, hay là xem như là tiền bối cao thủ, nhưng phóng tầm mắt tứ thiên tiên giới, e sợ đãi ngộ không thể so với phàm nhân cao bao nhiêu. Không kiêu ngạo không nóng nảy, đúng mực, đây cũng là Ninh Phàm tu đạo tâm tình. Trăm năm sau, hắn nhất định cùng Niết Hoàng có một trận chiến, khi đó, Niết Hoàng sẽ không bất cẩn, ra tay không chút lưu tình, mà chính mình, càng không muốn bại bởi Niết Hoàng. Ma giới Niết Hoàng, chín đại tiên giới bên trong, xếp hạng thứ 10 cao thủ, trăm năm sau, lại e sợ muốn chết tại trên tay mình. Cấp tốc tăng cao thực lực phương pháp, đối Ninh Phàm mà nói, có 3 loại, một là song tu, hai là luyện đan, ba là sưu tầm thiên xương địa hỏa. Thiên xương địa hỏa, vậy do cơ duyên, không cưỡng cầu được. Mà lại từ trước đến nay, Ninh Phàm nhưng chưa triệt để luyện hóa Hắc Ma Viêm cùng Bạch Cốt Viêm. Địa mạch 12 yêu hỏa, mỗi một loại hỏa uy đều cực kỳ bá đạo, muốn luyện hóa hỏa tùy thôn phệ, cần rất nhiều điều kiện. Đầu tiên, cần đem hỏa hệ công pháp tu luyện tới cảnh giới cực cao. Hắc Ma Quyết là tương đối cao cấp hỏa hệ công pháp, bất quá trước mắt mới chỉ, Ninh Phàm đều không thời gian tu luyện, muốn luyện hóa địa hỏa hỏa tùy, đầu tiên cần tu luyện Hắc Ma Quyết. Thứ yếu, cần lựa chọn một cái nơi cực hàn mới có thể thôn phệ địa mạch yêu hỏa. Tỷ như Hắc Ma Viêm, hỏa viêm bản thể là 9 cái hắc hỏa long, Ninh Phàm chỉ dựa vào một cái hắc hỏa liền có thể tung hoành dung linh, mà 9 cái hắc long hợp nhất, ngay cả là kim đan cao thủ cũng không chịu nổi hỏa uy. Mạnh mẽ như thế hỏa viêm, nhất định phải lựa chọn một chỗ nơi cực hàn mới có thể thôn phệ. Cuối cùng, làm để ngừa vạn nhất, vẫn cần luyện chế một ít hộ mạch đan dược, để ngừa thôn phệ hỏa viêm thời gian bị thiêu hủy kinh mạch, bị hỏa diễm phản phệ. Vũ chi tiên giới từng có nguyên anh cao thủ thôn phệ địa mạch yêu hỏa Thanh Loan Hỏa, bởi vì chuẩn bị không chu toàn, bị yêu hỏa sinh sinh phản phệ thiêu chết. Thôn phệ luyện hóa Hắc Ma Viêm, Bạch Cốt Viêm cần chu toàn chuẩn bị, chỉ ít tạm thời bên trong, Ninh Phàm không cách nào cắn nuốt. Mà Quỷ Tước Tông trong, có người nói ẩn giấu thiên xương hàn khí huyền âm khí. Thôn phệ huyền âm khí, cùng thôn phệ yêu hỏa tương tự, đồng dạng cần 3 tầng chuẩn bị. Cực dương nơi, đạp tuyết quyết, hộ mạch đan dược, thiên xương 12 hàn khí, địa mạch 12 yêu hỏa, ngoại trừ số ít vài loại cực kỳ hiếm thấy, muốn tại trong vòng trăm năm sưu tập đầy đủ hết. Đối Ninh Phàm mà nói cũng không phải là rất khó. Mà một khi tập hợp đủ thiên xương hàn khí, địa mạch yêu hỏa, ngay cả là vô địch thiên hạ toái hư cao thủ, Ninh Phàm cũng có thể một trận chiến. Ngoại trừ sưu tầm hàn khí, yêu hỏa, tăng cao thực lực phương pháp, còn có song tu cùng luyện đan. Song tu tự không cần phải nói, Ninh Phàm giờ khắc này ở tại luyện khí thất, một món trong đó việc chính là muốn luyện chế ra đỉnh lô hoàn. Đã nhập ma, hà tất quay đầu lại. Đỉnh lô hoàn một khi luyện thành, ngày sau phàm là gặp gỡ nữ tử kẻ thù, Ninh Phàm chỉ có một thủ đoạn, nắm bắt người, loại niệm cấm, thu làm đỉnh lô. Bây giờ, âm dương biến, đã tu luyện tới tầng thứ nhất, âm dương tỏa cũng mở ra một tầng thần thông. Muốn tu luyện tới tầng thứ hai, cần cùng Nguyên Anh kỳ nữ tử giao hợp. Nguyên Anh nữ tu, tại Việt quốc một người cũng không, muốn mở ra âm dương tỏa tầng thứ hai thần thông, trong thời gian ngắn không thể nào. Mà theo Ninh Phàm tu vi tăng cao, cùng chỉ hạc song tu hiệu quả, đã gần như với không. Hắn cần tu vi cao thâm đỉnh lô song tu, chí ít, tu vi kim đan. Đối tư vô tà, Ninh Phàm vẫn cứ không hạ thủ được. Nữ nhân này đối Ninh Phàm càng ngày càng ỷ lại, cũng càng ngày càng nghe lời. Thậm chí giờ khắc này, Ninh Phàm thật muốn thải bổ tư vô tà, tư vô tà còn có thể cao hứng. Điều này làm cho Ninh Phàm hận ý trong lòng, căn bản khó mà phát tiết. Bất quá, lấy Ninh Phàm bây giờ tu vi, nắm bắt cái kim đan sơ kỳ nữ tu, thật không phải là cái gì việc khó. Tốt nhất không cần có kim đan nữ tu trêu chọc Ninh Phàm, bằng không, một đời hối hận đi thôi. Về phần luyện đan, cái này đối Ninh Phàm mà nói, không thể nghi ngờ là nhanh chóng nhất tu vi tăng lên con đường. Âm dương ma mạch luyện hóa dược lực, tốc độ có thể nói nghịch thiên, mà dùng Ninh Phàm tứ chuyển thuật luyện đan, chỉ cần dược liệu đầy đủ, chỉ ít Nguyên Anh kỳ trước, căn bản không cần lo lắng đan dược khởi nguồn. Nhưng Nguyên Anh kỳ sau đan dược, chỉ ít cần ngũ chuyển đan dược, Ninh Phàm ngày sau có thể không luyện chế, nhưng là không biết. Mà bây giờ Việt quốc thế lực đều biết Ninh Hắc Ma là tứ chuyển luyện đan sư, nghĩ đến chẳng mấy chốc sẽ có vô số thế lực cầm dược liệu tới cửa xin thuốc rồi. Sóng gió khắp nơi, chỉ vì một tên thiếu niên tự chuẩn bị dược liệu luyện đan chính là quy củ, mà luyện đan còn có tỷ lệ ở bên trong, dù cho thất bại cũng không thể truy cứu luyện đan sư trách nhiệm, cái này cũng là quy củ. Luyện đan sư này chức nghiệp là siêu thoát chính đạo, ma đạo tồn tại. Đương nhiên, cấp cao phụ linh sư, trận pháp sư, luyện khí sư các loại nghề nghiệp đồng dạng bị cao thủ vây đỡ, tạm thời bất luận. Một cái duy nhất phải chú ý là cùng thế lực khắp nơi giao thiệp với trong quá trình, không thể tiết lộ chính mình tu vi thật sự, ít nhất cũng phải chờ thực lực mình cao cường sau mới có thể hiển lộ thân phận thực sự. Từ đây, lộ diện làm Ninh Phàm, che mặt làm Hắc Ma, song trọng thân phận, cứ như vậy đóng vai xuống là tốt rồi. Dù sao trời đất bao la, tu chân giới càng là tu giả như con kiến, ai biết trên thế giới phải chăng thực có cái Ninh Hắc Ma. Một phen suy nghĩ, chờ hoàn toàn làm rõ, đã là nửa đêm lúc. Ninh Phàm tâm như chỉ thủy, vung trưởng, lấy ra ba bình thăng linh đan. Những này, tự nhiên là tự Yến Truy Vân trên tay giành được. Sơ kỳ dung linh, trung kỳ thăng linh, hậu kỳ cố linh. Chỉ cần Ninh Phàm làm 100 âm dương ma mạch thăng linh, liền có thể tiến vào dung linh hậu kỳ. Thông thường mà nói, từ dung linh trung kỳ sau khi đột phá kỳ, cần 100 năm thời gian. Nhưng đối với Ninh Phàm mà nói, hắn khẽ mỉm cười, bấm tay bắn ra nắp bình, ăn vào một viên thăng linh đan, bắt đầu luyện hóa dược lực. Nguyên gốc viên thăng linh đan, liền đủ để làm một đầu tiên mạch thăng linh, nhưng Ninh Phàm băng hỏa đồng tu, hai viên thăng linh đan mới đủ lấy thăng linh một cái âm dương ma mạch. Chỉ hai canh giờ, 60 viên thăng linh đan đều có Ninh Phàm trong cơ thể luyện hóa. 30 đầu âm dương ma mạch, bởi vì thăng linh, kinh mạch mở rộng gấp đôi, vẻn vẹn mở rộng 30 đầu tiên mạch, Ninh Phàm một thân pháp lực hầu như tăng lên gấp đôi nhiều. Tu chân càng đi lên, mỗi một cấp chênh lệch cảnh giới cũng càng lớn. Loại trừ Nam Cung, Tư Đồ, Úy Trì các loại cùng cấp vô địch yêu nghiệt nhân vật, tầm thường dung linh hậu kỳ, diệt sát dung linh trung kỳ, sẽ không quá khó. Thăng linh đan dùng thuốc, tại Việt quốc có chút khan hiếm, lấy Ninh Phàm bây giờ trong tay, linh dược, nhưng là không cách nào luyện chế, cũng không biết Yến Truy Vân đám này thăng linh đan, từ chỗ nào chiếm được. Lắc đầu một cái, đem tạp niệm đè xuống, Ninh Phàm tát, lấy ra một khối hắc ỉu ỉu tiên quáng. Hợp hoan thiết, luyện chế đỉnh lô hoàn thần liệu. Đỉnh lô hoàn, thượng cổ thần ma sử dụng bí bảo một trong, trong đó có thể tự thành không gian, có thể chứa đựng người sống, dùng cho ma đầu mang theo đỉnh lô, lại thích hợp cực kỳ. Đáng tiếc, phương pháp luyện chế thất truyền, hợp hoan thiết cũng khó tìm. Người thường sợ là vô duyên luyện chế ra, Ninh Phàm sao, số mệnh coi như không tệ rồi. Cân nhắc một lát, đem hợp hoan thiết ném vào lò luyện kim, Ninh Phàm thần niệm điều khiển hỏa, bắt đầu rồi luyện khí quá trình. Đêm nay, nhất định có vô số người mất ngủ, có chút bởi vì hưng phấn, như những kia có hy vọng kết anh lão quái. Có chút, thì lại trằn trọc trở mình, như Nam Dương Tử, như Lỗ Nam Tử, như Lỗ Minh, như Nam Lâu Chiến Vệ. Hối hận a, sớm biết Ninh Thành nước sâu như vậy, lão phu tại sao phải giúp Lỗ Nam Tử lão già kia can thiệp vào. Nam Dương Tử khoanh chân với trên giường nhỏ, điều trị trong cơ thể thương thế. Vừa cảm giác được trong óc đạo kia không cách nào kháng mệnh cấm chú, Nam Dương Tử liền nét mặt già nua sầu muộn thành mướp đắng. Ai muốn chính mình đối Ninh Thành động sát tâm, bị trở thành nô bộc, không phải đáng đời sao? Lỗ Nam Tử cũng không ngủ được a, đêm đã khuya, hắn tại Ninh Thành nào đó giữa trong nhà gỗ nhỏ, cùng Lỗ Minh khêu đèn đêm ngồi, nhìn nhau thở dài. Lỗ gia gia nghiệp không lớn, nhưng tốt xấu tại Việt quốc xem như là một phương kiêu hùng, càng có Lỗ Nam Tử vất vả cần cù một đời, huấn luyện được Nam Lâu Chiến Vệ. Bây giờ, chính mình đổ huyết môi, trở thành Ninh Phàm nô bộc, mà chính mình một tay huấn luyện Nam Lâu Chiến Vệ, chết trận 300, chỉ còn 200. Còn lại 200 người, còn nghĩ trở thành dưới tay người khác. Vừa nghĩ tới đó, Lỗ Nam Tử một cái lão huyết đã nghĩ phun ra ngoài. Có người nói, Ninh Phàm trả lại cho mình ra lệnh, ngày mai hắn muốn huấn luyện Tam Thần Quân, làm mình mang theo Nam Lâu Chiến Vệ, đi theo huấn luyện. Ai, đi thì đi thôi, người là dao thớt, ta là cá thịt, còn có cái gì có thể nói. Bất quá Lỗ Nam Tử từ trong lòng, đối Ninh Phàm vẫn là rất không phục. Thậm chí, hắn ngạo khí, so với Nam Dương Tử cao hơn nữa. Lỗ Nam Tử tin tưởng, nếu không phải mình đem một đời tinh lực tiêu vào Nam Lâu Chiến Vệ trên, chính mình đã sớm đột phá kim đan kỳ. Tư chất của mình không thể so với Nam Dương Tử kém. Lỗ Nam Tử sở trường lớn nhất là biết huấn luyện chiến vệ, mà Thái Hư phái mấy lần đối Lỗ Nam Tử duỗi ra cành ô liu vừa ý, chính là Lỗ Nam Tử mang binh năng lực. Về điểm này, Lỗ Nam Tử là tự phụ. Hừ, ngày mai không phải Tam Thần Quân cùng Nam Lâu Chiến Vệ đồng thời thao luyện sao? Chính mình nhất định phải hảo hảo diễn quân bày trận, cho Nam Lâu vệ trưởng mặt dài, để cái kia Ninh Hắc Ma ăn kinh. Để Ninh Hắc Ma giật mình, đối với mình lại có ích lợi gì chứ? Lỗ Nam Tử mặc kệ, dù sao chính là tâm lý uất ức, chính là không phục, chính là phiền. Lão Phu thực sự là gặp vận đen tám đời. Lỗ Nam Tử thật dài thở dài, vẻ mặt bi ai. Cuộc đời của mình, chỉ sợ cũng chơi như vậy xong đi. Đêm đó, Nam Dương Tử cùng Lỗ Nam Tử thật dài mất ngủ, nhưng ngày mai vừa qua, hai cái này lão già lại đều là cảm thấy tùy tùng Ninh Phàm tựa hồ cũng không phải gì đó chuyện xấu. Mà rất nhiều năm sau, Nam Dương Tử, Lỗ Nam Tử đều thành vũ chi tiên giới dậm chân một cái, run ba run toái hư lão quái. Bọn hắn may mắn nhất một chuyện chính là đã từng bị một cái tự xưng Ninh Hắc Ma người thiếu niên nắm đi. Tái ông mất ngựa, đâu biết không phải phúc. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 44, lừa người trước tiên lừa gạt bản thân. Mặt trời mọc hướng đông, tử khí đông lai, ánh nắng ban mai trong, Hắc Ma Tam Thần Quân đã bắt đầu thao diễn với ngoài thành, sát khí dày đặc. Sau nửa canh giờ, Nam Dương Tử, Lỗ Nam Tử dẫn Nam Lâu Chiến Vệ khoan thai đến muộn. Nam Dương Tử tinh thần không phấn chấn, hiển nhiên không ngủ tốt, mà Lỗ Nam Tử một mặt tự phụ, hôm nay hắn nhất định phải thông qua thao diễn Nam Lâu Vệ để Ninh Phàm giật nảy cả mình. Lỗ Nam Tử đạo hữu, đêm qua tựa hồ không ngủ tốt. Nam Cung Âm Nhu nở nụ cười, làm phiền Nam Cung đạo hữu quan tâm, chỉ là Lỗ mỗ ngủ ngon không ngủ ngon cùng ngươi tựa hồ không có can hệ. Lỗ Nam Tử khóe mắt vừa kéo, luôn cảm giác Nam Cung là ở nhục nhà chính mình. À, Lỗ đạo hữu, ngươi tựa hồ ngôn ngữ có oán a. Ta lại hỏi ngươi, ngươi bị trở thành chúa công chi nô, oán ai? Nếu không ngươi trước đối Ninh Thành ra tay, có thể có kết quả như thế. Lời nói không êm tai, tất cả những thứ này đều là ngươi gieo gió gặt bão. Nam Cung lời này không êm tai, lại nói đến Lỗ Nam Tử tâm khảm rồi. Lỗ Nam Tử trong lòng nguyên gốc tia oán trời trách đất, dần dần giảm bớt, than thở. Đúng vậy, là ta gieo gió gặt bão, tự rước lấy họa, tuy là chết rồi, cũng là đáng đời. Đây thực sự là cá biệt uốn éo tính cách, người khác quan tâm hắn, hắn đến sức lực, người khác chỉ trích hắn, hắn còn nghe lọt được. Lỗ đạo hữu lời ấy sai lớn, có thể tùy tùng ta chủ, này e sợ không những không phải họa, mà là phúc duyên của ngươi. Lỗ Nam Tử lại không tiếp lời rồi, nhưng trong lòng thì oán thầm không ngớt. Bị bắt rồi, chồng niệm cấm, thu làm nô bộc, tiền đồ hắc ám, cái này gọi là phúc duyên. Mò mẫm cũng phải có cái đồ a. À, nghe nói Lỗ đạo hữu là trận pháp đại gia, có muốn hay không, cùng ta Ninh Thành chiến vệ, nhiều lần binh trận. Nam Cung lại là âm nhu nở nụ cười, ánh mắt hơi khép, tự có thể đọc hiểu lòng người. Lời này còn nói đến Lỗ Nam Tử trong tâm khảm rồi. So với binh trận, hôm nay Lỗ Nam Tử tới nơi này chính là vì so một lần binh trận, kiếm một kiếm mặt mũi. Vừa nhắc tới bài binh bố trận, Lỗ Nam Tử trong mắt tinh quang lóe lên, tinh thần tỉnh táo, lúc này đối Lỗ Minh hạ lệnh, khiến 200 nam lâu vệ xếp đặt cái khuyết nguyệt trận. Nguyên bản 500 nam lâu vệ am hiểu là kiếp nguyệt trận, vây tam khuyết một, giết địch ác liệt. Bây giờ nhân số không đủ, Lỗ Nam Tử lại muốn nổi bật, đổi ra cái khuyết nguyệt trận. Khuyết nguyệt trận, bế ba thủ một, từ bỏ tiến công, một lòng phòng ngự. Lấy chỉ là 200 người, có thể diễn bày ra như vậy phòng ngự trận, Lỗ Nam Tử trận đạo tu vi, xem như là cực không kém. Nam Cung sáng mắt lên, này Lỗ Nam Tử, vẫn đúng là một nhân tài, không bằng Chiêu Hàng rồi, cho thiếu chủ tăng thêm thực lực. Hắn Nam Cung 40 năm trước, được xưng Đoạn Thiên Cơ, cho lão ma đảm nhiệm, thuần túy là mưu sĩ cùng hậu cần. Lão ma không ở, hắn liền thống lĩnh toàn cục, đã làm có thể bình tĩnh xử lý các loại đột phát tình huống. Nam Cung vì lão ma tự phế kim đan sơ kỳ lôi hệ thiên linh tiên mạch, thay đổi giết người như ngoé cá tính, trùng tu băng linh tiên mạch lôi, khiến người tính cách cấp liệt băng, khiến người bình tĩnh thẩm thế. Nam Cung lạnh lẽo dưới kỳ thực cất giấu một cái giết chóc thiên hạ ma tâm, không người biết. Này nhìn như hàng xóm công tử nam tử tuấn mỹ, từng là cái giết người như cỏ ma quân, thậm chí có thể nói lão mạ lớn như vậy thế lực đều là Nam Cung từng cái chiêu hàng tới. Ý chỉ trung thành tuyệt đối, nhưng ít hơn biến báo. Tư đồ một lòng tu luyện, cương mãnh có thừa, lại ít lời ít nói, sẽ không xử sự làm người. Mà Nam Cung chính là thống lĩnh toàn cục điều hòa tề. Lão ma có thể làm cho Nam Cung phụ tá Ninh Phàm, Ninh Phàm tuyệt đối là lượng cái bảo. Chiêu Hàng, công tâm là thượng sách. Đầu tiên muốn tiêu diệt Lỗ Nam Tử chỗ kiêu ngạo nhất. Nam Cung ánh mắt nhỏ bé không thể nhận ra tránh qua một tia lôi điện, nhìn phía Lỗ Nam Tử ánh mắt dường như lang xem con cừu nhỏ. Nam Cung đạo hữu vì sao như thế xem ta? Lão phu hạng khuyết nguyệt trận không tốt sao? Lỗ Nam Tử tâm hồn run lên, rõ ràng trước mặt Nam Cung chính là cái dung linh trung kỳ người, nhưng ánh mắt lại tựa hồ như so với kim đan sơ kỳ lão quái càng mạnh mẽ đáng sợ, để Lỗ Nam Tử không tự kìm hãm được nuốt một ngụm nước bọt. Lỗ đạo hữu quả nhiên là trận pháp đại tài, Nam Cung bội phục. Bất quá, Lỗ đạo hữu có thể nguyện thưởng thức ta Hắc Ma Tam Thần Quân liệt trận đây. Hắc Ma Tam Thần Quân có chút quen tai, tựa hồ tại nơi nào nghe qua. Lỗ Nam Tử lắc đầu một cái, chung quy không nhớ ra được tên này số. Dù sao 40 năm trước, này Hắc Ma Tam Thần Quân tên tuổi tuy lớn, lại như cùng phù dung chớm nở, cấp tốc bị người mạnh mẽ nhấn diệt. Hắn giơ lên lão mắt, nhìn chằm chằm Hắc Ma Tam Thần Quân liệt trận. Nam Cung cũng không hề chỉ huy, nhưng Tam Thần Quân nghiễm nhiên nghiêm chỉnh huấn luyện, trong vòng mấy cái hít thở, đã hạng tốt tam đại trận hình. Thật nhanh liệt trận tốc độ. Lỗ Nam Tử mắt lộ vẻ kinh dị, nhưng này liệt trận tốc độ, toàn bộ Việt quốc có thể sánh vai chiến vệ, tuyệt không vượt quá ba chi. Mà khi Lỗ Nam Tử ánh mắt rơi vào Tam Thần Quân trên đại trận lúc, bỗng nhiên cả kinh, Tam Thần Quân chỗ bố trí, dĩ nhiên là thượng cổ trận pháp. Mai vệ lưỡng nghi loạn mai trận, kiếm vệ tam tài kiếm chu trận, băng vệ tứ hợp băng hoàng trận. Ba loại đại trận, tại bây giờ cực kỳ hiếm thấy. mà nhất làm cho lỗ nam tử khiếp sợ, không phải trận pháp bản thân, mà là ba loại trận pháp, có bị người cải biến quá vết tích. Thượng cổ trận pháp truyền lưu đến nay, đã bị vô số đời tu chân giả diễn biến đến hoàn mỹ, gần như hoàn mỹ trận hình, vẫn còn có cải biến không gian. Hoặc là ai cải biến trận pháp? Lỗ nam tử đem chính mình thay vào thành Hắc Ma Tam Thần Quân thống lĩnh, nỗ lực đi cải biến tam đại trận pháp, lại phát hiện dù như thế nào, không cách nào cải biến. Lấy của mình trận pháp tu vi, có thể nhìn ra tam đại trận hình cải biến quả, đã rất đáng gờm rồi. Người ngoài nghề căn bản xem không ra bất kỳ môn đạo, bởi vì cải biến quá trận pháp, dĩ nhiên tự nhiên mà thành. Xin hỏi Nam Cung đạo hữu, trận pháp này, nhưng là có người cải biến quá. Lỗ nam tử nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng không tiếp tục vẻ kiêu ngạo. Của mình trận đạo tu vi, là cái dám gì nha, có thể cải biến thượng cổ trận pháp, mới thật sự là trận đạo tông sư. Đúng vậy, trận pháp này xác thực cải biến quá, mà cải biến trận pháp này, chính là của chúng ta thành chủ, Ninh Hắc Ma. Hí, dĩ nhiên là thành chủ thuật luyện đan, đã có thể nói xuất thần nhập hóa, chẳng lẽ hắn trận pháp thuật, cũng đồng dạng tinh thâm. Sao có thể có chuyện đó, mỗi người tinh lực, đều cũng có giới hạn đó a. Lão phu cuối cùng một đời, cũng không quá lĩnh ngộ được điểm ấy trận đạo tu vi. Trên đời, không có toàn tài, chí ít vũ giới, tuyệt không. Vũ giới không có, như vậy cao hơn địa phương, có thể có. Nam Cung dịu dàng nở nụ cười, như hàng xóm công tử, tựa hồ còn có chút ngượng ngùng, nhưng ngôn ngữ, dường như cửu thiên lôi đình, tại lỗ nam tử trong tai nổ vang. Liền ngay cả một bên Nam Dương tử, đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Cái gọi là Ninh Lão Ma, dĩ nhiên là tứ thiên tiên giới đại nhân vật. Nếu là như vậy, có thể đồng thời nắm giữ trận đạo, đan đạo, vẫn đúng là không phải là cái gì ngạc nhiên sự tình. Nếu là như vậy, chính mình hai người cho thành chủ làm nô, tựa hồ căn bản không tính là chịu thiệt. Bao nhiêu người, nằm mơ đều khát vọng trở thành tứ thiên tiên giới tiên nhân nô bộc, nhưng nhân gia tiên nhân, căn bản không vung mặt. Lỗ nam tử cùng Nam Dương tử liếc mắt nhìn nhau, tận từ trong mắt đối phương, nhìn ra một tia kinh hỉ. Tái ông mất ngựa, đâu biết không phải phúc. Chính mình hai cái lão hàng, lại bị đại nhân vật như vậy thu làm nô bộc, chẳng phải là nói, ngày sau có cơ hội, phi thăng tứ thiên tiên giới, trở thành thần tiên. Hai người trong mắt, không tiếp tục nhấp nhô bi thương, không tiếp tục bất mãn lời oán hận, không tiếp tục ngạo mạn vô lễ, có, chỉ là không thể tin kích động.